tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Những lúc khi trời nóng nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu. Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi. Người hãy dần thấy tôi gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà, đưa cô ấy là cả. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu. Người ấy vơi bên tôi. Ngày ấy gần bên tôi một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi. Người hãy dần thấy tôi gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà, đưa cô ấy là cả. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời đến cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi một giây thôi không cách rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời đến mới cách xa thôi. Người hãy dần thay tôi gọi cô ấy tức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà, đưa cô ấy là cả. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Dành thời gian cho em nhiều hơn thì chẳng mất em. Thank you, cảm ơn nhiều.